Xuyên qua siêu mỏng tất đen quần tất, Ngụy Ương nhìn thấy nàng tất chân bên trong mặc một bộ màu trắng sợi tơ quần lót, âm hộ hơi hơi căng đầy, phát tán ra một cổ nhàn nhạt hương vị. Không. Không được. Ngươi không phải là đã đáp ứng ta, đã kết thúc đây hết thảy sao? Nhan Cận Thơ thấy hắn lại muốn xâm phạm chính mình, vì thế dùng sức giãy giụa. Ai nói ta muốn làm loại chuyện đó, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phía dưới còn có đau hay không. Hơn nữa, ta chỉ là đáp ứng ngươi về sau không ở đem cái vật kia cắm vào ngươi phía dưới, không có nghĩa là ta không thể làm những chuyện khác a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Ngươi lẫn vào, mau dừng tay. Mắt thấy Ngụy Ương gương mặt muốn đặt ở mình bị tất chân bao bọc mật huyệt phía trên rồi, nàng dùng sức nâng lên tất chân, hướng về Ngụy Ương trên mặt ấn tới, ý đồ ngăn cản Ngụy Ương. Ngụy Ương lập tức theo nàng tất chân thượng ngửi được một cổ mê người chừng hương, tiện đà trương miệng ngậm chặt, dùng đầu lưỡi qua lại liếm láp mấy lần, nàng ngón chân đều bị liếm ướt. Ngón chân bị xâm phạm, nàng trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, gấp gáp rút ra tất chân. Ngươi, chỉ cần ngươi không đối với ta làm loại chuyện đó. Về sau của ta tất chân đều có thể cho ngươi liếm. Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng mà nói, biết cái này tiểu hỗn đản là cỡ nào mê luyến thục nữ tất chân, vì thế mới lui mà cầu kỳ thứ nói. Tóm lại không thể để cho hắn tại xâm phạm chính mình chỗ đó, tính là chính mình dục hỏa tại tràn đầy, cũng nhất định phải nhịn xuống. Nghe được lời này, Ngụy Ương nhìn Nhan Cận Thơ liếc nhìn một cái, nhìn trong lòng nàng càng thêm xấu hổ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng bắt được Nhan Cận Thơ tất đen chân đẹp, tại chóp mũi nhẹ nhàng nghe thấy một chút. Bởi vì Lâm Triều vừa đổi tất chân, cho nên nguyên vị chừng hương cũng không nồng, ngược lại có tắm rửa sau mùi thơm cơ thể. Ngươi muốn chính là yêu thích. Về sau này xong tất chân đều tùy ý ngươi liếm. Nhưng là chỉ giới hạn ở này xong tất chân. Những địa phương khác tuyệt không thể. Thấy hắn si mê tại chính mình tất chân phía trên nghe thấy, Nhan Cận Thơ trong lòng cũng không khỏi run run, sắc mặt đỏ bừng liếc đến một bên, không dám nhìn hắn. Thứ tốt đương nhiên muốn lưu đến tối hưởng dụng. Ngụy Ương đem nàng tất chân di dời cười nói. Nhan Cận Thơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thăng lên một cổ cảm giác mất mát, giống như mình cũng quá yêu thích tên tiểu quỷ này có thể liếm chính mình tất chân. Nhan Cận Thơ theo Ngụy Ương trong ngực đứng lên, rất nhanh sửa sang một chút quần áo, theo sau quay lưng Ngụy Ương nhỏ giọng nói tiểu trứng thối ba chữ, tiện đà xoay người rời đi. Thấy nàng như vậy thẹn thùng biểu hiện, Ngụy Ương tự lo cười, cái này nữ nhân hẳn là rất nhanh liền không nhịn nổi a. Dùng qua cơm sau đó, Ngụy Ương đi đến dưới lầu bắt đầu thị sát Diệu Y Lâu tình huống. Bất kể là lầu 2 áo cưới, vẫn là lầu 1 sườn xám, giày cao gót, hôm qua toàn bộ đều bán không còn, còn lại chính là tất chân, nội y, nghe truyện tại audiotruyen21.com.